Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, Lòng Bàn Tay Ma Diễm. Phong Nghịch, người bản thân cậy anh hùng, không muốn liên lụy tông môn, ngay cả ta cùng Tô Sư Huynh đều bại, người căn bản không thể nào là cái kia Chí Thủy đối thủ. Người như thua, tông môn đem tổn thất hai cái tam sinh lệnh, đây không phải ngươi có thể gánh được trách nhiệm. Mạc Nhiễm giờ phút này cũng là lập tức mở miệng, một số người ánh mắt biến hóa, đại gia trong lòng cũng đều có chút hoài nghi. Bây giờ chuyện hôm nay tình dừng ở đây, thấy tốt thì lấy, lẫn nhau không muốn thiếu lời nói, có lẽ cũng là một cái kết quả tốt. Đúng, không thể lại tiếp tục, Phong Nghịch không phải là Chí Thủy đối thủ, thấy tốt thì lấy, tông môn mới có thể ít có tổn thất. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, không ít Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm người ủng hộ, nhao nhao mở miệng, giờ phút này, Tử Viêm lại là lúc này tức giận một câu. Hỗn trướng, hôm nay Phong Nghịch nếu không đến đây, Hỏa Sư Thúc muốn trọng thương, hai cái tam sinh lệnh đã sớm cho ra đi. Chẳng lẽ các ngươi hai cái quên? Hắn biết Cổ Phong thân phận chân chính, đối với Cổ Phong tự nhiên tự tin cực kỳ, đồng thời hắn sớm đã nghĩ kỹ. Cái này Cổ Phong tương lai tại tông môn địa vị đem cực cao. Mình cùng hắn đối phó với hắn, không bằng tất cả hướng hắn dựa vào. Tương lai có lẽ còn đem có một trận tạo hóa. Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm nghe đến lời này, ánh mắt biến đổi. Xác thực hôm nay không có Phong Nghịch, Cổ Ma Điện đã sớm triệt để bại. Ta Tung Thiên Vân, tin tưởng Phong Thiếu, hắn tuyệt đối có thể đánh bại Chí Thủy. Giờ phút này, Tung Thiên Vân mở miệng, nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như vậy, hắn không khỏi nghĩ tới lúc trước Cổ Phong cùng hắn một trận chiến thời điểm. Người này thật cuồng, nhưng là có thực lực chân chính. Hắn Tung Thiên Vân này sinh không có phục qua bất luận kẻ nào. Duy chỉ có Phong Nghịch, ta cũng tin tưởng Phong Thiếu. Ta cũng tin tưởng, còn có ta, ngoặc kép chấm chấm, Cổ Ma Điện bên này. Đám người nhao nhao mở miệng. Ước chừng 2/3 người đối với Cổ Phong đều ôm thái độ ủng hộ. Nguyên nhân không có cái khác, hôm nay Cổ Ma Điện vinh dự đều là Cổ Phong một người đổi lấy. Cổ Phong nhìn về phía Tô Tuấn mở miệng, trận chiến ngày hôm nay quan hệ tông môn vinh dự, không chiến chính là tránh lui. Ta loại ma tông như thế nào hướng Phật môn cúi đầu? Người thân là ta Cổ Ma Điện đại sư huynh, ngươi không dám chiến, ta tới chiến, ngươi không có tư cách ngăn cản. Ngươi, Tô Tuấn, cuối cùng sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Tiếp lấy Cổ Phong nhìn về phía Mạc Nhiễm. Mạc Nhiễm, ngươi không phải sợ ta đoạt ngươi vị trí sao? Không phải vẫn muốn cùng ta một đấu tướng ta dẫm ở dưới chân sao? Hiện tại cơ hội tới. Một trận chiến này, ta có thể nhường cho ngươi. Ngươi dám bên trên lôi đài sao? Ta đã đoạn tứ chi, sao có thể bên trên lôi đài? Mạc Nhiễm mở miệng. Cổ Phong nghe xong, đoạn tứ chi cũng không phải là lấy cớ. Ta tông môn có thánh phẩm đan dược, có thể để ngươi tứ chi tại trăm cái hô hấp bên trong khôi phục. Sau đó, ngươi dám bên trên cái này lôi đài, vì tông môn một trận chiến. Ngươi, dám không? Ta, Mạc Nhiễm muốn nói, dám. Nhưng hắn thật không dám. Bởi vì hắn biết mình không phải là Chí Thủy đối thủ. Lúc này tông môn đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào một người thân bên trên. Nếu như chính mình bên trên lôi đài bại, tại trăm ngàn năm về sau, đại gia cũng sẽ nhớ kỹ lúc trước Thiên Phật tự tới cửa khiêu khích, là bản thân Mạc Nhiễm cuối cùng bại, để Cổ Ma Điện chịu nhục. Nỗi oan ức này hắn có thể cõng không dậy nổi. Chúng ta ma tu không cần nhát gan bọn chuột nhát, nếu không phải dám, liền im lặng. Cổ Phong lạnh con mắt đảo qua Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm, lạnh giọng một câu. Trong lúc nhất thời, hai người á khẩu không trả lời được. Trong lòng mặc dù tức giận, nhưng thật nói không ra lời. Ngươi dám không? Không được, không được. Ngươi đây, ta không dám. Còn có ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong một xem xét hướng vừa rồi nghi vấn người một nhà, lại không ai dám đứng ra bên trên lôi đài. Cuối cùng, Cổ Phong trực tiếp rơi vào lôi đài bên trên. Hào Tiếng mở miệng, cổ ma điện ngoại điện phong nghịch ở đây. Thiên Phật tự bất kỳ người nào có thể bên trên lôi đài một trận chiến. Thanh âm này như sấm rền vang động. Cổ ma điện bên này đám người, mặc dù rất nhiều người đều cho rằng Cổ Phong không có thực lực này, nhưng nhìn thấy trước mắt một màn, trong lòng không khỏi đều dâng lên hy vọng. Hừ, hôm nay ngươi như thua, nhìn sau này ngươi ở đây tông môn làm sao sẽ như thế nào ngẩng đầu. Mạc Nhiễm giờ phút này nhìn thấy cảnh này, đáy mắt tràn đầy vẻ oán độc. Về phần Tô Tuấn, đáy mắt màu sắc trang nhã cũng là cực sâu. Tại Cổ Phong cỗ khí thế này phía dưới, Thiên Phật tự bên này đám người đều là không khỏi cảm giác được một loại áp bách lực lượng. Hai phe tương chiến, nếu là một phương có tất thắng lòng tin, có 10 phần khí thế, như thực lực tương đương, một phương này tất nhiên thắng lợi. Giờ phút này, Thiên Phật tự đám người chính là bị Cổ Phong khí thế áp chế, không tượng gặp tình hình, lạnh giọng một câu, hắn bất quá phô trương thanh thế mà thôi. Vừa rồi thực lực cũng bất quá mượn nhờ lò kiêng người. Bản thân tu vi căn bản không cao, chớ có bị hắn loạn Phật tâm. Đồng thời, giờ phút này hắn chấn động trong lòng không thôi. Hắn nhìn ra đối phương niên kỷ hết sức trẻ tuổi. Tuổi như vậy, có thể có thực lực như vậy, cũng mà còn có khí phách như thế. Đây tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Cổ ma điện lúc nào nhiều dạng này một cái thiên kiêu. Sư tôn, ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Giờ phút này, Chí Thủy mở miệng, lần nữa leo lên lôi đài. Thiên Phật tự, Chí Thủy. Chí Thủy nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, cổ ma điện, phong nghịch. Cổ Phong nhạt nói đáp lại, mặc cho ngươi phách lối ngang ngược, đều không thể cải biến hôm nay một trận chiến này kết quả cuối cùng. Lời nói ở giữa, Chí Thủy da rẻ trong nháy mắt biến thành màu vàng ròng. Xích kim thân, lập tức cái kia lam long đường vân dung hợp lần nữa đến kỳ hữu cánh tay bên trên. Lập tức kỳ hữu cánh tay lần nữa hóa thành long lân. Long lân nhếch lên hơi nước gào thét mà ra, biến thành thủy long, xích kim thủy long quyền. Giết, không chút do dự, Chí Thủy hướng thẳng đến Cổ Phong giết đi qua. Cự ma hóa, Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt hóa thành 10 trượng độ cao. Cự ma phách thể công, tầng thứ 7, ai cũng biết, Cổ Phong 3 năm trước đây liền đem cự ma phách thể công tu luyện tới độ cao này. Giờ phút này ánh mắt mọi người hội tụ, chỉ muốn nhìn Cổ Phong hôm nay chiến lực như thế nào. Nhìn lấy Chí Thủy khí thế cuồng bạo một quyền, Cổ Phong giơ bàn tay lên, để đám người kinh ngạc là, Cổ Phong trong lòng bàn tay cũng có một cái hỏa diễm bộ dáng ma văn. Lòng bàn tay ma văn, trong mắt mọi người mang theo vẻ kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng, Phong nghịch vậy mà cũng cảm ngộ lòng bàn tay ma văn. Đây cũng là công pháp tầng thứ 8 mới có thể đạt tới độ cao a. Chẳng lẽ cái này Phong nghịch đã đem công pháp tu luyện tới tầng thứ 8. Bất quá tất cả mọi người biết, chân chính tu luyện tới tầng thứ 8, cả cái tông môn bây giờ chỉ có điện chủ cùng hỏa thánh hai người. Tầng thứ 8, cự ma phách thể công, cự ma hóa phía dưới, có thể biến đổi hóa trăm trượng thân, tu vi có thể so với địa âm cảnh cường giả. Hiện tại cái này Phong nghịch dáng người xem ra, hẳn là còn không có đạt tới. Là thiên ma thủ sao? Giờ phút này, Tô Tuấn không khỏi mở miệng. Trong mắt của hắn đầy là không dám tin. Hắn không nghĩ tới, đối phương đối với cự ma phách thể công lý giải, vậy mà cùng bản thân tương xứng. Giờ phút này, Đại Hỏa Nhi lại là đột nhiên mở miệng. Không đúng, Thiên Huyền Ma Diễm Trưởng. Cổ Phong mở miệng, lập tức khiến người vô cùng kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy Cổ Phong cái kia bàn tay phải nơi lòng bàn tay hỏa diễm hình vẽ ma văn, đúng là trong nháy mắt bốc cháy lên, vô biên hắc sắc ma diễm từ trong đó tàn phá bừa bãi mà ra, đem bàn tay bao khỏa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.